Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 66, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, đồ nhi cũng muốn. Thấy Athena thoải mái thân mật cùng với Lâm Minh, nữ hoa khuôn mặt hiện lên nét gấp gáp và giận dỗi hệt như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi của mình. Lập tức không chút chần chờ, nữ hoa trườn đến trước mặt Lâm Minh, hai tay ôm lấy đầu hắn mà ấn vào đôi mỹ nhũ dư hấu sung mãn của mình. Lâm Minh cũng chẳng khách khí, há mồm ngậm lấy một hạt đậu đỏ mà gặm cắn, không ngừng dùng lưỡi mà trêu chọc cọ sát. Ân, nha nha, lưỡi sư phụ, tuyệt quá, cắn nó đi, mạnh nữa lên, cứ làm như những gì người thích. À, em sinh ra chính là món đồ chơi của sư phụ mà. À, nữ hoa mặt ngọc ửng hồng, hơi thở gấp gáp mà rên rỉ, hai mắt hàm xuân mạch mạch mà yêu đắm nhìn Lâm Minh. Ta làm sao lại có thể có một đồ đệ dâm đãng như ngươi vậy chứ, phải phạt thật nặng mới được. Lâm Minh ngước mắt lên nhìn mà cười tà, sau đó không đợi nữ hoa kịp phản ứng đã ấn ngã đối phương, bản thân thì đè lên, để cự vật không ngừng cọ sát vào rốn nhỏ. Còn không mau mở ra tiểu huyệt dâm dục của ngươi. Ân, nha, nha, nghe tiếng Lâm Minh quát lạnh, nữ hoa lập tức động tình, cơ thể hơi run rẩy một cái, lập tức lỗ rốn bắt đầu mở rộng ra, cuối cùng trở thành một tiểu huyệt hồng hào khẽ đóng khẽ mở, dâm dịch cứ từ đó chảy ra róc rách như một dòng suối nhỏ. Xà nhân tộc cấu tạo thân thể hoàn toàn khác so với con người, đặc biệt là nữ tính. Tiểu huyệt của họ thật ra chính là lỗ rốn, tuy nhiên lúc bình thường thì nó sẽ chẳng bao giờ mở ra, chỉ khi họ động tình cam tâm tình nguyện thì bên nam mới có thể thưởng thức được. Nhưng bù lại, mỗi nữ tính xà nhân tộc đều có một tiểu huyệt loại thượng phẩm, hay thậm chí là cực phẩm, bảo đảm khiến đối tượng tính giao sảng khoái dục tiên dục từ. Lâm Minh hứng thú bừng bừng mà nhìn lấy quá trình thay đổi này, đợi đến khi tiểu huyệt đã khai mở hoàn toàn thì mới lấy tay nhẹ nhàng vạch ra. Bên trong, từng thớ thịt hồng nhẹ nhàng có thắt nổi lên thành thành từng vòng nối tiếp đến sâu bên trong, khi đút cự vật vào chắc chắn sẽ như có ngàn cánh tay nhỏ đồng thời cọ sát, kẻ nào yếu sinh lý một chút sẽ ngay lập tức bị buộc xuất tinh ngay trước cả khi phá hỏng được màng trinh mỏng manh kia. Hai tay bóp chặt lấy cự nhũ của nữ hoa làm điểm tựa, Lâm Minh cong eo chìa thẳng đầu cự vật vào tiểu huyệt đã sớm ngập nước, cười dâm hai tiếng lập tức ấn mạnh vào. À, nó vào rồi, ân, xuyên nát tử cung rồi. Sướng, di, không hề có đau đớn khi bị phá trinh, nữ hoa hoàn người lên chịu đựng cơn khoái cảm đánh sâu vào não hãi, đôi mắt đẹp giờ đã mờ đi còn khóe môi thì há hốc ra để mặc cho nước bọt chảy dài. Sảng khoái, Lâm Minh gầm nhẹ một tiếng, tiểu huyệt cực phẩm quả nhiên có khác, tuy không phải lần đầu hưởng thụ loại này nhưng cảm giác vẫn tốt vô cùng. Bên trong tiểu huyệt như có hàng ngàn cánh tay nhỏ không ngừng cọ sát lấy thân cự vật tử cung thì cứ hút mạnh vào bên trong như muốn hắn đâm nát nó ra. Ọt ọt, phập, bạch bạch, cong eo, giáng xuống, lại cong eo, lại giáng xuống. Một chuỗi hành động của Lâm Minh cứ lặp đi lặp lại không ngừng, cự vật như một cái piston công suất cao không ngừng tàn phá bên trong tiểu huyệt. Khuôn mặt nữ hoa ửng hồng như người uống rượu say, trong cơn khoái cảm chỉ biết. Ân, à, lên những từ vô nghĩa. Chủ nhân, Athena nào đâu chịu được cảnh này, lập tức từ phía sau ôm chầm lấy Lâm Minh, dùng đôi nhũ phong ngạo nghễ của mình mà liên tục ma sát lên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh đầu cũng không quay lại, đưa ra một tay xuống dưới háng Athena, bắt đầu dùng tay mà không ngừng chơi đùa với tiểu huyệt, thỉnh thoảng lại trêu chọc mà bóp mạnh vào hạt đậu nhô ra khiến cô hoàn người rên rỉ một tiếng dài. Một tay còn lại, hắn không ngừng nắn bóp lấy cự nhũ của nữ hoa, từng ngón tay đều lún sâu vào trong da thịt, để rồi khi buông ra thì chúng lại đàn hồi trở về như lúc ban đầu. Bốc, hắn cong tay búng nhẹ một cái vào đầu ti đang cứng ngắc do sung huyết vì khoái cảm, lập tức toàn thân nữ hoa rung đông mạnh lên, âm tinh phun ra xối xả trên thân cự vật. Nha, sư phụ, sướng, à, đồ nhi muốn điên rồi. Sướng quá, Lâm Minh cười dâm, tiếp tục dập mạnh thêm trăm cái nữa, lập tức chân mình, cự vật đâm sâu vào bên trong tử cung mà ủng ục bắn ra dương tinh. Bằng mắt thường có thể thấy, vùng bụng nữ hoa nhô lên thành một phình nhỏ, giống như thai phụ có bầu 3 tháng. Tuyệt đỉnh khoái cảm như cuồng phong bão vũ quét qua tinh thần nữ hoa, người cô cong lên trên thành một độ cung khoa trương, há miệng hét dài một tiếng rồi âm tịch như suối phun bắn mạnh ra, khiến nửa thân dưới của Lâm Minh ướt đẫm, hai hàng nước mắt trong suốt rơi ra, bị hắn chơi sướng đến phát khóc. Lâm Minh thỏa mãn rút ra cự vật tạo ra một tiếng. Phốc, dâm dục dương tinh chứa đầy lập tức trào ra đọng lại thành một vũng trắng đục trên giường. Quay lại phía sau, hắn đặt Athena thành tư thế cầu bò, kiều đồn tròn trịa ưỡn cao lên, để lộ tiểu huyệt và hậu đình không ngừng khép mở. Bố, hắn vỗ mạnh một cái lên kiều đồn của cô, khiến Athena phải ngửa đầu rên rỉ, như một mẫu cẫu đang động tình. Lâm Minh lật tay, lấy ra một vòng cổ cho thú cưng bằng bạch ngọc, bên trên có khắc hàng chữ. Lâm Minh tính nô mẫu cầu chuyên dụng, mà đeo lên chiếc cổ thon trắng nõn của Athena. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Athena sờ lên vòng cổ, sau đó hân hoan tạ ơn, trong ánh mắt toàn bộ đều là thuần phục nhu tình ái ý, ha ha. Nhìn người ngọc như tiên nữ giống như một thú cưng tùy ý bản thân trà đạp, một cỗ sảng khoái đến từ linh hồn tràn ngập trong tâm Lâm Minh, sau đó hắn không chút do dự mà động thân, cự vật đẩy ra hai mảnh âm thần mà một đường tiến thẳng. À, Athena hai mắt đẫm lệ rên rỉ, hai tay vô lực chống đỡ lấy cơ thể mà nằm liệt xuống, đôi nhũ phong bị ép bẹp thành một hình dáng mê người. Lâm Minh không chút thương hương tiếc ngọc mà đại lực cắm rút, khiến cho Athena không ngừng rên la, như một bản giao hưởng bất tận. Nữ hoa lúc này cũng đã lấy lại được tinh thần, nhìn khung cảnh dâm mị trước mắt thì lại động tình thèm khát. Liếm nhẹ đôi môi hồng, cơ thể lập tức trườn đến bên cạnh Lâm Minh, chủ động nắm lấy bàn tay hắn đưa vào miệng mà liếm mút. Một vòng gian dâm mới lại bắt đầu, và còn rất lâu nữa mới có thể kết thúc. PS, hãy vào diễn đàn bầu chọn cho tác một phiếu nhé. He he, ta không được lộ danh tính nhưng thấy ai trẻ đẹp nhất chính là ta đó, cách chương.